cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 245, chương 239, cũng chính là mù các ngươi mắt chó. Một cái mang theo tiểu tam tới đây nghỉ phép phú nhị đại sao? Như vậy cũng tốt, có lẽ ngoại trừ kia ba ức tưởng trì bên ngoài, còn có thể dọa dẫm một bút tiền chuộc đâu. Bởi vì cái gọi là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nghe A Cát nói như thế, Lý Đông Hưng lập tức liền khởi tìm ra Triệu Trạch, bắt cóc hắn đem sổ số đoạt lấy ý nghĩ. Dù sao thời đại này phí bảo hộ cũng quá không hảo thu. Có số tiền kia lời nói, còn hỗn cái gì xã hội đen, trực tiếp đi hải ngoại tiêu dao khoái hoạt cũng vậy là đủ rồi. Trong lòng quyết tâm lúc, Lý Đông Hưng hướng Bưu Hãn Nam Tử nói, A Cát, chúng ta cơ hội mà đến rồi, người suy nghĩ kỹ một chút, hắn biển số xe là bao nhiêu? Cái này sao? PD65 cái gì tới, đằng sau không nhớ nổi. Bất quá Đông Hưng ca, lúc ấy phát tử cùng núi tử cũng tại, ngươi có thể hỏi một chút bọn họ. A Cát tìm Lý Đông Hưng lửa nóng ánh mắt, liền hiểu hắn tính toán, lập tức minh tư khổ tưởng khởi Triệu Trạch bàn càng biển số xe. Chẳng qua là lúc đó chỉ lo đùa giỡn liễu mị, cũng không hề hoàn toàn nhớ kỹ. Rất nhanh, tên là Phát Tử cùng núi tử hai cái tiểu lưu manh liền bị gọi vào căn này đại sảnh trong. Đông Hưng ca, ta biết, là PD6579. Hốc mắt phình lên Phát Tử, cẩn thận nghĩ nghĩ liền xác định trả lời. Không sai, chính là PD6579. Bên kia smart thanh niên núi tử cũng như thế phụ họa. A Cát kêu lên tất cả huynh đệ, đem tiểu tử kia tìm cho ta ra tới. Này còn chờ cái gì? Xác nhận đối phương biển số xe, lấy Đông Hưng bang tại Đồng La Vịnh quan hệ thế lực, muốn tìm ra một chiếc rất là dễ thấy màu lam siêu tốc độ chạy cũng không phải là quá mức khó khăn. Theo Lý Đông Hưng mệnh lệnh, Đông Hưng bang mấy trăm hào tiểu đệ lập tức toàn bộ điều động, dọc theo Phát Tử, núi tử bọn họ cung cấp phương hướng, bắt đầu nghe ngóng tìm kiếm. Đại lão, tìm được, tiểu tử kia ngay tại Thiền Thủy Vịnh số 13, giống như theo phá sản Tôn Minh Lâm trong tay mua đi biệt thự. Triệu Trạch theo Đồng La Vịnh đi, tới Thiền Thủy Vịnh lúc vừa vặn vào đêm, trên đường cỗ xe người đi đường rất nhiều, tất nhiên là có người thấy được xe sang trọng hướng đi. Lúc rạng sáng, Lý Đông Hưng liền được tiểu đệ hồi báo, như vậy có tiền sao? Hắn rốt cuộc là nhà nào thiếu gia? Trước kia như thế nào chưa từng có nghe nói qua, vốn cho rằng mang theo một cái mỹ nữ hoa hạ phú nhị đại Triệu Trạch, nhiều nhất ở tại tinh cấp trong tân quán, nhưng đối phương lại hư hư thực thực tiếp nhận Tôn Minh Lâm biệt thự. Vậy thì không phải là thân gia vài ước vấn đề. Lại Thiền Thủy Vịnh phiến khu vực này phú hào, cũng không phải hắn Đông Hưng bang thuyết phục liền có thể động. Nhân gia bảo vệ nhân viên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ, hơn nữa còn phối hữu máy bay tư nhân, không được liền trực tiếp chạy trốn. Một khi tùy tiện ra tay, không riêng không vớt được chỗ tốt, sẽ còn kinh động chính phủ đối bọn hắn tiến hành vây quét. Đông Hưng ca, làm sao bây giờ? Xác nhận tin tức Bưu Hãn Nam Tử A Cát, trong lòng cũng không khỏi có chút lành lạnh. Hắn cảm giác chính mình xem thường liễu mị thủ đoạn, có thể dính vào như thế phú hào, như thế nào đơn giản nữ tử, còn có thể làm sao? Trước phái người nhìn chằm chằm, chờ bọn hắn rời đi Thiền Thủy Vịnh về sau, lại nghĩ biện pháp, đã động bắt cóc tâm tư của đối phương. Lao tâm lao lực dày vò đến sau nửa đêm, cứ như vậy thu tay lại, Lý Đông Hưng há lại sẽ cam tâm. Bởi vậy, tại A Cát hỏi ý lúc liền như thế phân phó nói. Rất nhanh một chiếc màu đen xe hơi liền dừng ở Thiền Thủy Vịnh gần đây ven đường. Trên đó núi tử đợi người, bắt đầu cầm kính viễn vọng luân phiên nhìn chằm chằm số 13 công quán chỗ cửa lớn. Chỉ làm mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, ngoại trừ mua thức ăn mấy cái nữ hầu ra ngoài cửa, Triệu Trạch cùng Liễu Mị vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Tốt, Mị Nhi, nghỉ ngơi một chút đi. Giao dịch thời gian kết thúc. Vào hôm nay thị trường chứng khoán Hương Cảng chợ sáng bắt đầu phiên giao dịch về sau. Vẫn tại mua sắm các loại tiềm lực Triệu Trạch, hướng bên cạnh giúp nàng thao bàn Liễu Mị cười nói. Chủ nhân, ta cho ngươi an vai đi. Nhẹ gật đầu. Liễu Mị thả ra trong tay tấm phẳng, cười híp mắt bắt đầu đấm bóp cho hắn. Tiên sinh, phu nhân, cơm chưa tốt, không bao lâu, nữ hầu Lịch Hiểu Lan, Càn Điệp Nhi, Lưu Hãn đợi người liền đem phong phù nấu cơm chưa tốt. Lên lầu cung kính thi lễ nói, đi Mị Nhi, lại đi nếm thử các nàng tay nghề. Triệu Trạch mỉm cười vẫy vẫy tay. Cùng Liễu Mị cùng nhau bắt đầu dùng cơm, dù sao hắn không kém chút tiền ấy, liền không có yêu cầu trung nữ thay đổi ăn uống quy cách. Hoặc là nói cho các nàng biết không cần mỗi bữa ăn đều làm cơm của mình đồ ăn. Thời gian dần dần trôi qua, thao bàn chục tỷ tài chính mua sắm thị trường chứng khoán Hương Cảng Triệu Trạch. Mặc dù nhìn liên quan tới vé số cao thưởng lớn tin tức, nhưng hắn cũng không sốt ruột lập tức đi nhận lấy, chờ thêm 2 ngày rời đi trở về Hoa Hạ làm nhiệm vụ lúc. Lại đi đổi tặng phẩm cũng không muộn, đáng chết, nhanh 3 ngày, tiểu tử này đều không ra một chuyến. Chẳng lẽ hắn căn bản cũng không biết trúng thưởng sự tình. Buổi sáng, màu đen trong ghế xe, thực sự chờ không nổi. Tối hôm qua tự mình tới thức hơn nửa đêm biêu hãn nam tử A-Cát. Thả xuống trong tay kính viễn vọng, nhịn không được mở miệng mắng. Tám thành là bị tiểu yêu tinh kia cho mê hoặc, vẫn luôn cùng nàng ngủ đâu. Một bên hốc mắt phình lên phát tử mở miệng phụ hòa. Trong đó tràn đầy ăn không được nho ngại nho toan ý vị. Cát ca, bọn họ ra tới, nhưng vào lúc này... Tiếp nhận kính viễn vọng núi tử, đột nhiên hưng phấn tiếp lời nói. Thật, ta đây lập tức thông báo Đông Hưng ca. A-Cát lập tức đại hỉ, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi dãy số. Đúng là mấy tên này. Đông Hưng bang sao? Các ngươi có chủ ý với ta? Cũng chính là mù các ngươi mắt chó. Triệu Trạch màu lam siêu tốc độ chạy rất nhanh. Không bao lâu. Hắn ngay lập tức tiếp cận màu đen xe hơi đỗ địa phương. Không đợi bọn họ lái xe theo đuôi, ngoại tán thần thức đã tìm kiếm rõ ràng mấy người đối thoại. Khóe miệng không chịu được nổi lên nhàn nhạt cười lạnh, theo Thiền Thủy Vịnh đi tới Cửu Long thành vé số cao đổi tặng phẩm trung tâm. Cần đi qua một đoạn quanh quanh co co đường núi, ong o ong làm Triệu Trạch lái Lamborghini. Mới vừa tiến vào đoạn này trong sơn đạo đoạn về sau. Một hồi ô tô motor oanh minh truyền đến. Lập tức 3-4 chiếc xe hơi cùng 10 mấy chiếc motor. Từ phía trước đường rẽ bên trong xông ra. Nhanh chóng tiếp cận Triệu Trạch xe thể thao về sau. Chở cầm trong tay trường đao lưu manh xe gắn máy trực tiếp vượt qua hắn. Sát mặt đất chuyển biến. Phối hợp đuổi theo phía sau A-Cát đợi người. Đem hắn đường lui phá hỏng, mà 4 chiếc xe hơi thì bên cạnh chuyển phương hướng, đem phía trước đường đi ngăn lại. Dáng người mập mạp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn âu phục nam tử Lý Đông Hưng, mang theo 10 cái tiểu đệ cất bước chạy bộ hạ, huy động trong tay khảm đao hướng Triệu Trạch lạnh lùng phân phó nói: "Tiểu tử, không muốn chết, liền ngoan ngoãn xuống xe đem sổ số giao ra." Đã đưa tới cửa tìm tai vạ, Mị Nhi động thủ đi, chỉ cần không xảy ra án mạng là được. Thần thức ngoại tán, đã sớm phát hiện bọn người kia hành tích, vì giết một người dân trăm người. Triệu Trạch căn bản cũng không có trước thời hạn thay đổi lộ tuyến. Hoặc lựa chọn báo cảnh sát cái gì, giờ phút này hướng Liễu Mị cười một tiếng, hai người cùng nhau nhảy xuống xe thể thao. phân biệt hướng về phía trước sau giáp công mà đến mấy chục người phóng đi. Bước nhanh vọt tới trước, Triệu Trạch cấp tốc đi vào Lý Đông Hưng trước người. Tại hắn khó có thể tin trợn to hai mắt lúc, đụng một tiếng, thiết quyền đã trọng trọng đánh vào má phải của hắn bên trên. À, giữa tiếng kêu gào thê thảm, máu tươi răng hướng lên bầu trời biểu phi, Lý Đông Hưng mập mạp thân thể, xoay một vòng hướng phía sau trên ô tô đánh tới. Bên kia, Liễu Mị thon thon tay ngọc bắt lấy hai cái huy động khảm đao người cưỡi, như vỗ tay đem bọn hắn hung hăng đụng vào nhau. Thất điên bát đảo, khảm đao buông tay, hai người mắt nổi đom đóm trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục